Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 14. Chính văn hộ sĩ ích người bệnh thập tam bảo bối Chu vẫn là thuần thịt, Chu Chu sửng sốt. Nàng chống Hứa Gia Ngang vai. Ngươi, Hứa Gia Ngang cười nàng. Ta cái gì nha? Hắn dúi đầu vào Chu Chu ngực. Cho ta sao được không? Ta trở về lâu như vậy. Chúng ta đều không có. Ai ngươi đừng nói nữa. Chu Chu tưởng ngăn cản Hứa Gia Ngang nói. Theo bản năng đem hắn ôm chặt. Hắn đầu nhưng thật ra chôn đến càng sâu. Hắn buồn thanh cười. Bảo bối Chu thật sự quá thơm. Chu Chu đỏ bừng mặt. Tưởng buông ra hắn gông cùm xiềng xích. Hứa Gia Ngang tay liền xoa nổi lên nàng mông. Cùng niết đất dẻo cao su giống nhau xoa bẹp niết viên, nàng nháy mắt liền mềm thân mình. Đừng ở chỗ này đi. Người thân mình còn không có hảo. Hứa Gia Ngang cùng nàng giao nhau hộ sĩ phục cổ áo. Cọ khai lộ ra tảng lớn tiết trắng. Hắn bĩu môi hôn một cái. Đã sớm hảo, Chu Chu. Ngoặc kép, nguyên lai người biết chính mình đã sớm hảo a. Kia còn ở bệnh viện chiếm vị trí lương tâm sẽ không đau sao? Khóa môn đâu? Nhỏ giọng điểm thì tốt rồi. Hứa Gia Ngang nói xong liền đem Chu Chu bay lên không ôm đến trên giường. Chu Chu kinh hô một tiếng liền làm hắn đè ở dưới thân, hắn chống thân mình xem Chu Chu. Ngón tay nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng rơi rụng ở giữa trán tóc mái. Cho ta sao? Được không? Ngay sau đó đĩnh đĩnh hạ thân. Không thể bỏ qua sưng to cọ sát quá giữa hai chân. Lại phối hợp hắn làm nụng ánh mắt. Chu Chu một nhắm mắt. Lệch về một bên đầu. Hảo hảo hảo. Đừng hỏi. Hì hì. Vẫn là Chu Chu đau ta. Ấu chỉ đã chết. Hứa Gia Ngang run rẩy xuống tay đem Chu Chu trên người hộ sĩ phục mở ra. Nhưng hắn không có đem nó hoàn toàn cởi. Mà là áo trên hạ xả. Làn váy thượng kéo. Đôi ở bên hông nhăn rúm gió một đoàn, Chu Chu quần lót đổi phong cách có thể hay không đừng như vậy. Nói nhiều, Chu Chu cắn răng, không nghĩ để ý đến hắn, cảm giác được quần lót lướt qua chân cong. Rớt ở mắt cá chân thượng, Hứa Gia Ngang chính là không chịu đem nàng hoàn toàn cởi ra. Cũng không biết nơi nào tới ác thú vị, có gió lạnh thổi qua. Hộ khẩu lạnh căm căm, Chu Chu rụt một chút. Liền nghe được Hứa Gia Ngang kinh hỉ mà nói. Khai, Chu Chu không nhịn xuống đang muốn chửi ầm lên. Một ngón tay cắm vào tế phùng khiến cho nàng nuốt sở hữu nói. Hứa Gia Ngang quặc trụ một bên đầu vú. Ngón tay biên xoa thịt hạch biên cắm vào nhục động. Đầu ngón tay hơi cong moi đào vách động căng ra sau tràn đầy mật dịch. Hoàn toàn thọc vào đi lại hoàn toàn rút ra. Một tay chỉ đều là ướt dính theo nhũ phong hướng lên trên mút. Nhếch lên quy đầu bành trướng, đỉnh ở mở ra chai thịt thượng, Hứa Gia Ngang có một chút không một chút mà hôn Chu Chu rung động lông mi. Lần này ta là năng úc, không lạnh lạp cái gì a? A, cồn thịt cứ như vậy đón sáng lấp lánh nước sốt cắm vào chỉ có một lóng tay khoan nhục huyệt. Huyệt khẩu bị trống được trong suốt, Chu Chu sắc mặt đều thay đổi. Quá lớn, đau, tê, Chu Chu đừng. Đừng kẹp như vậy dùng sức. Một cái ngại đại, một cái nói khẩn, hai người đều cau mày. Hứa Gia Ngang không dám động. Hoãn sắp một phút, mới thật cẩn thận hỏi Chu Chu. Ta hảo điểm, lão bà ngươi hảo điểm không có. Chu Chu bị hắn này thanh, lão bà, làm cho thất thần. Lắp bắp mà hôi, ngoặc kép, hảo, hảo điểm, ân. Hứa Gia Ngang cười đến vẻ mặt ánh mặt trời. Túm lên Chu Chu chân cong, đem nàng hai chân đặt tại chính mình trên vai. Mỗi một cái đâm vào hai người hạ thể đều có thể đâm ra, bạch bạch bạch tiếng vang, hắn dùng sức mà. Đem côn thịt đỉnh đầu rốt cuộc, Chu Chu còn không có kêu ra tiếng hắn liền gấp không chờ nổi mà ra bên ngoài trừu. Sau đó tiếp tục đâm vào đi, lại ra bên ngoài trừu. Lặp đi lặp lại thọc vào rút ra làm hoa tâm nguồn nước nguyên không ngừng mà nảy lên tới. Hóa thành dịch trắng bao phủ hai người giao hợp chỗ. Liền lông xê sao thượng đều có Chu Chu chậm rãi cảm nhận được trong đó khoái cảm. Ngâm nga không ngừng. Tầng tầng điệp cao kích thích tê mỏi nàng thần kinh. Mềm mại thân hình bị va chạm đến trước sau lắc. Lư, nàng cắn môi không cho thanh âm biến đại. Theo Hứa Gia ngang cuồng cắm mãnh đưa tấn mãnh. Hạ thể truyền đến từng trận điện lưu lại lập tức khiến nàng trầm luân với nhục dục hưởng thụ chung. Vài tiếng không tiếng động rên rỉ lúc sau tổng hội lại một tiếng ngắn ngủi dâm kêu, Chu Chu sợ hãi. Sẽ có người nghe được. Hoàn toàn đã quên VIP phòng bệnh cách âm hiệu quả thật tốt cái này đặc điểm. Nàng dùng tay che lại miệng mình. Chỉ lộ ra một đôi vô tội đôi mắt. Như là ở khóc giống nhau. Hứa Gia ngang mềm lòng đến động tác đều nhẹ. Hứa Gia ngang biên kích thích chính mình hạ thân biên. Thấp giọng hống nàng. Chu Chu không sợ. Sẽ không có người nghe được. Tới. Kêu ta một tiếng Viên Chu xuất được không? Chu Chu bị hống đến buông ra tay. Ở hắn nhanh chóng va chạm tiếp theo ôm đồm thượng cổ hắn. Viên Chu xuất. Ngươi. A. Ngươi chậm một chút. A. Hứa Gia ngang thả chậm tốc độ. Nhưng vẫn là thực mau. Mỗi một lần thô dài rút ra. Đều sẽ mang ra một bãi sền sệt dâm dịch. Phấn hồng chai thịt bị thao đến đỏ thẫm. Ướt đẫm một mảnh. Mê người vô cùng. Hắn một tay nắm lấy Chu Chu eo. Một tay nhéo Chu Chu nhũ. Khẩn thật cái mông ở dùng sức buộc chặt. Một cái thâm rất. Hai người không hẹn mà cùng mà than thở ra tiếng. A, trong đó vui sướng. Chỉ có thể dùng cửu hạn phùng cam lộ tới hình dung. Hứa Gia ngang nhanh hơn tiết tấu. Trên đỉnh mị thịt chính là một trận lao tới. Một lãng tiếp một lãng không gián đoạn mà mãnh liệt thọc vào rút ra. Đậu đậu thủy triều rốt cuộc tầm ướt giường bệnh khăn trải giường. Chu Chu gắt gao nắm chặt sàng đan. Bụng nhỏ lúc lên lúc xuống. Nàng cứng còng sống lưng. Ngoặc kép. A tới rồi. Ách. Hứa Gia ngang vừa nghe. Bắt lấy Chu Chu đầu gối chính là mười mấy hạ va chạm. Cuối cùng đột nhiên run rẩy lên. Nóng bỏng bạch chọc liền một giọt không dư thừa mà tới ta tử cung bên trong. Chu Chu mơ mơ màng màng gian tựa hồ nghe đến Hứa Gia ngang nói. Ta kêu lão bà ngươi. Ngươi chính là ứng Úc. Nàng tưởng đáp lời. Chính là thật sự quá mệt mỏi. Hai mắt một bế. Liền hôn mê qua đi. Cả phòng xạ hương. Đem nước sát trùng vị đều nuốt sống. Ta là ai? Ta ở đâu? Mệt chết. Hết chương.